Chương 9, phía sau núi tu luyện. Cô nộ hạ sáng sớm, không khí phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho một loại phá lệ cảm giác thoải mái, đi qua hi hi nhương nhương đoàn người, Mị Sổ Tịt hướng phía hồ cả mỏm đá phương hướng nghịch lưu nhi thượng. Mị Sổ Tịt biết tòa kia cổ nộ hạ ký hiệu hồ cả mỏm đá phía sau là một tòa bị san thành bình địa phía sau núi. Xa hơn ở chỗ sâu trong đi không sai biệt lắm hơn một giờ liền có thể đến tới hỏa chi tự. Phía sau chu vi khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp cùng thung lũng, tại nơi gì kèn định có thể tìm tới một cái tốt địa phương tu luyện. Đến hổ cạ mỏm đá phía sau, Mị Sổ Tịt đứng ở hổ cạ mỏm đá phía trên, nhìn trong thôn cảnh sắc, Mị Sổ Tịt cảm thán đến, thật đẹp tha. Nói xong Mị Sổ Tịt cứ tiếp tục đi vào bên trong, khoảng chừng đi lại hơn một giờ, Mị Sổ Tịt rốt cuộc tìm được một cái tốt địa phương, nói ra, được rồi. Chính là chỗ này hoàn cảnh tạm được, đây là một cái địa thế thấp lùn thung lũng, ở giữa lưu quá một cái trong suốt dòng suối nhỏ, có thể thấy rõ ràng đáy nước, đất trống bốn phía bị rừng cây rậm rạp còn quấn. Mị Sổ Tịt dùng bạch nhãn quan sát một cái nơi này bốn phía, có phát hiện không người thường lui tới, hơn nữa nơi đây không có ở trong thôn, đồng thời lại bị rừng cây ngăn trở, cũng không cần lo lắng người khác nhìn lén. Đang tu luyện phía trước vẫn là xem nhìn mình trả cờ dạ thuộc tính A. Biết mình thuộc tính, mới có thể biết tu luyện như thế nào thuộc với chính mình nhẫn thuật, nhận rõ chính mình trả cờ dạ thuộc tính, như vậy mới có thể càng tự nhiên sử dụng chính mình nhẫn thuật. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền từ nhẫn cụ trong bao lấy ra một tấm trả cờ dạ chắc thi giấy, Mị Sổ Tịt đem chắc thi giấy kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó, tập trung lực chú ý đem trả cờ dạ từ trong ngón tay thua đến chắc thi trong giấy. Rất nhanh. Mị Sổ Tịt trong tay trả cờ dạ chắc thi giấy liền xảy ra cực kỳ biến hóa rõ ràng, chỉ thấy chắc thi giấy đầu tiên là từ trung gian xa nhau, sau đó lại trong nháy mắt đốt. Thì ra ta trả cờ dạ thuộc tính là phong hòa hỏa. Ai nhìn chậm rãi đốt sạch trả cờ dạ chắc thi giấy, Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, xem ra, ta mẹ rẽ mẹ dạ quả thực năng lực có giải thích hợp lý, thử một chút ta, nhìn mẹ rẽ mẹ dạ quả thực cụ thể uy lực. Mị Sổ Tịt nhìn trước mặt cây nói rằng. Vừa dứt lời, Mị Sổ Tịt vận chuyển mẹ rẽ mẹ dạ quả thực hướng trong tay tập trung năng lượng, trong nháy mắt trong tay nổi lên một đoàn đại hỏa cầu. Mị Sổ Tịt nhắm vào trước mặt một cây đại thụ, cái kia đại thúc hai người ôm cùng một chỗ, đều không nhất định ôm ở Mị Sổ Tịt nhấc tay một cái, chỉ thấy trong tay hắn đại hỏa cầu một cái liền xông ra ngoài, hướng về đại thụ đập tới. Phanh! Cây kia hai người đều ôm không được đại thụ, trong khoảnh khắc gãy thành hai đoạn, hừng hực hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lớn nhất uy lực để Mị Sổ Tịt kinh thán không thôi. Tuy là cùng những cái này lập tức là có thể đem một cái làng san thành bình địa nhận thuật không cách nào so sánh, thế nhưng đây là Mị Sổ Tịt, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chứng kiến nhận thuật uy lực. Ở ả niềm trong thấy tràng cảnh cùng mình tận mắt thấy tràng cảnh là thật không giống với a, vậy thì thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Sau khi xem xong Mị Sổ Tịt lập tức chạy tới, đem hỏa diễm tắt, nhìn đốt thành cho cây cối. Mị Sổ Tịt nói ra, thật cùng phim hoạt hình bên trong không giống chứ, chính mình thể nghiệm một bả, thực sự quá sung sướng, ha ha. Mẹ rẽ mẹ dạ trái cây năng lực thực sự quá dài, nhưng là cùng những cái này nghịch thiên nhận thuật vẫn là không có làm pháp tướng tương đối, quên đi, luyện từ từ tập A, ngược lại cái này vừa mới bắt đầu, kế tiếp bắt đầu luyện tập bơi đứng A. Nói xong Mị Sổ Tịt coi trọng bên cạnh sông nhỏ, sau đó nhắm lại con mắt. Nếm thử đem trả cờ dạ tập trung ở lòng bàn chân đến khi sớm đã cảm nhận được trả cờ dạ sau đó, Mị Sổ Tịt từ từ hướng phía sông nhỏ đi tới. Mị Sổ Tịt trước đem một chân từ từ đứng ở sông nhỏ bên trên, cảm giác được chính mình một chân có thể đứng ở sông nhỏ bên trên, sau đó từ từ đem cái chân còn lại cũng từ từ đặt ở sông nhỏ trên mặt sông. Không ngờ tới Mị Sổ Tịt lần đầu tiên dĩ nhiên thành công nhưng đứng ở tiểu trên mặt sông. Thế nhưng đang ở Mị Sổ Tịt mới vừa lộ ra nụ cười thời điểm. Xôn xao không kịp đề phòng Mị Sổ Tịt, cả thân thể rơi vào trong nước, đồng thời bị thủy hoa tiên một cái khuôn mặt. Ai, xem ra leo cây bơi đứng loại này nhì dạ tất tu trụ cột cũng không có dễ dàng như vậy. Mị Sổ Tịt nhớ tới ả nỉm bên trong nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là tìm một tuần thời gian mới có thuần thục nắm giữ bơi đứng cái này một kỹ năng có thể nói rằng. Mị Sổ Tịt không cam lòng. Lại kiên nhẫn thử vài chục lần, thời gian dần dần, đến trưa, Thái Dương cũng từ từ đến rồi trung ương. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xuống Mị Sổ Tịt trên người, vẫn chưa tới một giờ, Mị Sổ Tịt liền đầu đầy mồ hôi. Ha ha, cuối cùng thành công rốt cuộc ở thử vài chục lần sau đó, Mị Sô Tít lần nữa tập trung trả cờ dạ chân cuối cùng dẫm nát trên mặt nước, có một loại dẫm ở thực vật ở trên cảm giác. Mị Sô Tít thận trọng đem trọng tâm đặt ở mặt nước cái chân kia bên trên, cái chân còn lại cũng từ lòng bàn chân phóng xuất ra trả cờ dạ, từ từ dẫm nát trên mặt nước. Ta nhớ được bên trong nguyên tắc trả cờ dạ không chế lực cực mạnh xạ cụ dạ, cũng là tốn không ít thời gian ở cái này phương đi hệ nở, không ngờ tới ta nhanh như vậy liền có thể thành công. Xem ra hỉ ủ gạ nhất tộc trả cờ dạ khống chế năng lực thật không phải là thổi, thực sự rất mạnh a. Nguyên tắc gạ nìm bên trong, từ hỉ ủ gạ nghệ gì trên người cũng có thể thấy được, tinh thông giả đem trả cờ dạ đánh vào đối thủ trong cơ thể, khống chế đối thủ chuyển hỉ ủ gạ nhất tộc, còn có thể từ toàn thân mình huyệt đạo phóng xuất ra. Trả cờ dạ, điểm này liền thượng nhẫn đều không thể làm được, bởi vậy có thể thấy được. Hỉ ủ gạ nhất tộc trả cờ dạ khống chế lực ở nhân giới vẫn là số 1 số 2.